Chương 21. Hoàng tử bé và con cáo. Đúng lúc đó, cáo xuất hiện, cáo nói: "Xin chào." Chú hoàng tử quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, song vẫn đáp lại lịch sự: "Xin chào." Tiếng nói cất lên dưới gốc cây táo: "Ta đứng đây nè." "Nè, bạn là ai vậy? Ý, nhìn bạn đẹp quá." "Ta là cáo." Chú hoàng tử đề nghị: "Lại đây chơi với tôi đi. Tôi đang buồn quá chừng nè." "Ta không thể chơi với cậu được. Ta chưa được thuần hóa." "Vậy thì xin lỗi bạn." Chú hoàng tử nói. Nhưng suy nghĩ một lát, chú lại hỏi: "Thuần hóa nghĩa là gì?" "Cậu không phải là người ở nơi đây. Cậu tìm kiếm cái gì ở nơi đây vậy?" "Tôi kiếm con người. Nhưng mà thuần hóa nghĩa là gì?" "Con người à? Họ có súng, họ săn bắn. Thật là khó chịu. Họ cũng nuôi gà nữa. Nhưng đó là lợi ích duy nhất của họ. Có phải cậu kiếm gà không?" "Không, tôi đi tìm bạn. Nhưng mà nè, thuần hóa nghĩa là gì?" "Đó là một điều bị quên lâu rồi. Nó có nghĩa là tạo ra những mối dây liên hệ." "Tạo ra những mối dây liên hệ?" "Đúng vậy. Lúc này cậu đối với ta cũng chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác ở trên đời. Ta chẳng cần gì đến cậu, và cậu cũng chẳng cần gì đến ta hết. Với cậu, ta cũng như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa ta, hai chúng ta sẽ cần đến nhau. Với ta, cậu sẽ thành duy nhất trên đời. Với cậu, ta cũng sẽ thành duy nhất trên đời." "Tôi bắt đầu hiểu rồi. Tôi có một bông hoa. Tôi nghĩ có lẽ nàng đã thuần hóa tôi á." "Có thể lắm. Trên trái đất có vô vàn..." "Không, không phải ở trên trái đất này đâu." Cáo tỏ ra vô cùng giỏi đoán ý. "Vậy trên một hành tinh khác hả?" "Phải." "Trên hành tinh đó có người đi săn không?" "Không." "Việc này hay đó. Vậy có gà không?" "Không luôn." "Cuộc đời đúng là chẳng có gì thập toàn hết." Con cáo thở dài. Nhưng cáo trở lại ý tưởng của nó: "Đời ta tẻ nhạt, ta săn bắt gà, con người săn bắt ta. Gà nào cũng như gà nào, và con người nào cũng nhìn giống như nhau. Vì vậy mà ta thấy đôi chút ngán ngán. Nhưng nếu cậu thuần hóa ta, đời ta sẽ như rực sáng. Ta sẽ được biết một bước chân người khác với mọi bước chân đi. Những bước chân khác sẽ đẩy ta chui xuống hang sâu dưới đất. Bước chân cậu như tiếng nhạc sẽ gọi ta chui ra khỏi hang. Mà này, coi kìa. Cậu thấy cánh đồng lúa dưới kia không? Ta không ăn bánh mì. Lúa mì đối với ta là vô ích. Những cánh đồng lúa mì chẳng nhắc nhở cho ta điều gì hết. Mà như vậy thì thật buồn. Nhưng cậu có bộ tóc màu vàng. Như vậy thật tuyệt diệu khi cậu thuần hóa được ta. Lúa mì màu vàng sẽ làm ta nhớ tới cậu. Và ta sẽ yêu tiếng gió lùa trong đồng lúa mạch." Cáo chợt im lặng, nhìn chú hoàng tử hồi lâu, rồi nó nói: "Bạn ơi bạn, thuần hóa ta đi." Chú hoàng tử đáp: "Ta muốn như vậy lắm, nhưng mà ta chẳng có bao nhiêu thời giờ đâu. Ta còn phải đi kiếm bạn và còn vô số điều phải học nữa." "Con người chỉ biết được những gì mình đã thuần hóa. Con người chẳng có thời giờ và cũng chẳng còn biết được gì hơn đâu. Họ mua mọi thứ làm sẵn ở chỗ mấy người bán hàng. Và bây giờ cũng chẳng còn những người bán hàng, nhưng lại như là bạn mình nữa. Con người chẳng có bạn nữa. Nếu cậu muốn có người bạn á, thì hãy thuần hóa ta đi." "Vậy tôi phải làm gì?" "Phải rất kiên nhẫn. Mới đầu, cậu ngồi cách xa ta ra đôi chút như vậy. Ngồi xuống đất trên thảm cỏ đó. Ta sẽ nhìn trộm cậu, và cậu im lặng, đừng nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi hiểu lầm. Nhưng cứ mỗi ngày như vậy cậu ngồi nhích gần hơn." Sáng hôm sau, chú hoàng tử quay lại. Cáo nói: "Ta nghĩ là cậu nên đến đúng giờ đã hẹn. Nếu chẳng hạn cậu đến từ hồi 4 giờ chiều, thì ngay từ 3 giờ sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Thời gian nhích lên, ta càng thấy sung sướng hơn. Đến 4 giờ ta nhộn nhạo lo âu trong lòng, và ta sẽ khám phá được giá trị của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến vào giờ giấc thất thường, ta chẳng biết cách gì làm cho trái tim mình đỡ hụt hẫng. Cần phải có những thứ nghi thức chung với nhau." Chú hoàng tử hỏi: "Nghi thức là gì?" Cáo nói, đó là một thứ vậy bây giờ chẳng mấy ai nhớ nữa. Đó là cái làm cho một ngày này khác với mọi ngày, một giờ này khác với mọi giờ. Thí dụ như có một nghi thức trong đám người dẫn săn đuổi ta. Ngày thứ năm trong tuần, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Vậy thì ngày thứ năm là một ngày tuyệt diệu, ta có thể lang thang ra mãi ruộng nho. Nếu những người thợ săn khiêu vũ vào bất kỳ giờ nào, thì ngày nào với ta cũng như nhau, và ta chẳng bao giờ có ngày nghỉ ngơi hết. Chú hoàng tử thuần hóa cáo như thế đó. Và khi giờ lên đường sắp tới, cáo nói, cáo ơi, ta sẽ khóc mất. Chú hoàng tử nói, đó là lỗi của bạn. Tôi đâu có định làm điều xấu cho bạn đâu. Vậy mà bạn cứ muốn tôi thuần hóa bạn. Đúng vậy. Nhưng mà bạn lại sắp sửa khóc kìa. Đúng vậy. Thế thì bạn chẳng có được lợi gì hết á. Ta vẫn có lợi, vì được cái màu của lúa mạch chín vàng. Cậu á, cậu hãy đi thăm cái vườn hồng đi. Cậu sẽ hiểu là bông hồng của cậu là duy nhất ở trên đời này. Sau đó cậu sẽ quay lại đây và nói lời chia tay vĩnh viễn với ta. Và ta sẽ làm quà cho cậu một điều bí mật. Chú hoàng tử bé nhỏ đi thăm lại các cô nàng hoa hồng. Chú nói với những bông hồng, nè, tất cả các cô á, chẳng ai giống như bông hồng của tôi hết á. Các cô chưa có ý nghĩa gì, chưa một ai thuần hóa các cô, và các cô cũng chưa thuần hóa một ai. Các cô cũng như bạn cáo của tôi trước đây thôi. Vốn dĩ bạn đó cũng hệt như trăm ngàn bạn cáo khác. Nhưng mà tôi đã biến bạn cáo đó thành bạn của tôi, và giờ đây bạn ấy là duy nhất trên đời này. Những bông hồng cảm thấy luống cuống. Chú lại nói tiếp với các cô, các cô đều đẹp, nhưng mà các cô trống rỗng, không ai có thể chết vì các cô. Dĩ nhiên, một người qua đường bình thường sẽ nhìn thấy bông hồng của tôi y hệt các cô vậy. Nhưng chỉ riêng nàng cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Vì chỉ có tôi tưới cho nàng thôi, và chỉ có tôi che chở cho nàng sau tấm bình phong. Chỉ vì nàng mà tôi diệt sâu, chừa lại 2-3 con để cho nở thành bướm. Vì chỉ có tôi nghe lời nàng than vãn hoặc khoe khoang, và tôi lắng nghe, ngay cả đôi khi nàng im tiếng. Vì đó là bông hồng của riêng tôi. Rồi chú quay lại với cáo, chú nói, vĩnh biệt bạn. Cáo nói, vĩnh biệt. Điều bí mật của ta đây, đơn giản lắm. Muốn nhìn đúng thì phải nhìn bằng trái tim. Mắt thường chẳng sao thấy được những điều vô hình. Chú hoàng tử nhắc lại để nhớ cho kỹ. Muốn nhìn đúng, phải nhìn bằng trái tim. Mắt thường chẳng sao thấy được những điều vô hình. Chính cái thời giờ cậu dành cho một bông hồng riêng tư khiến cho bông hồng của cậu có ý nghĩa đến vậy. Chú hoàng tử nhắc lại để nhớ cho kỹ. Chính cái thời giờ dành cho bông hồng riêng tư của mình. Cáo nói, con người đã quên mất cái chân lý đó. Nhưng cậu chớ nên quên, cậu sẽ mãi mãi chịu trách nhiệm chăm lo cho những gì cậu đã thuần hóa. Cậu phải chăm lo cho bông hồng của cậu. Chú hoàng tử bé nhỏ nhắc lại để mình khỏi quên. Mình phải trở về chăm lo cho bông hồng của mình.